Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 871, ra đại sự. Mười mấy người, thì người ta không ăn cấm dược. Mẹ nó đám này trang bức còn phải nói người ta ăn cấm dược. Trong lúc nhất thời, khiến thế vận hội người đều là mắt trợn tròn. Đây là kiểm nghiệm kết quả tờ đơn. Các người đều cầm lấy đi xem đi. Sau đó lãnh đạo đem những thứ này tờ đơn đều phát cho những thứ này vận động viên, làm những người này nhìn đến chính mình kiểm nghiệm tờ đơn về sau. Trong nháy mắt tất cả đều là mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Becker cùng Hắc Sunny đều là ngốc mắt nhìn trước mắt tờ đơn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bởi vì kiểm nghiệm tờ đơn phía trên rõ ràng cũng là viết. Bọn họ uống thuốc, cái này tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, quốc gia khác vận động viên cũng đều là nhìn trước mắt tờ đơn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, Hạ Minh nhìn xem chính mình kiểm nghiệm tờ đơn, khẽ mỉm cười nói, chư vị lãnh đạo, ta kiểm nghiệm tờ đơn phía trên kiểm nghiệm. Tựa hồ ta không có ăn cấm dược a. Hiện tại ta huy chương vàng có thể cho ta đi. Soát, theo Hạ Minh một câu, khiến tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo hừng hực lửa giận, Hạ Minh thì là thuận miệng nói, các người đều nhìn ta làm gì? Chư vị lãnh đạo, điều đó không có khả năng. Chúng ta trước đó kiểm nghiệm qua, không có bất kỳ cái gì mau bệnh, vì cái gì tại thân thể chúng ta bên trong, lại kiểm tra đến thuốc kích thích thành phần. Điều đó không có khả năng, ta bây giờ hoài nghi các ngươi chữa bệnh thiết bị hư mất. Ta yêu cầu một lần nữa kiểm tra, Becker cả giận nói, một lần nữa kiểm tra. Hạ Minh cười lạnh nói như vậy ngươi là không tin được thế vận hội người. Vẫn là nói thế vận hội lãnh đạo là tại hố các ngươi. Ngươi, Becker nghe câu nói này, sắc mặt tái xanh, giờ khắc này, hắn trực tiếp bị tức nổ. Mẹ ngươi, chuyện này thật sự là quá vô nghĩa. Thì liền hắn đều là có chút mộng bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ở trong cơ thể mình hội kiểm trắc ra thuốc kích thích thành phần? Tốt, hiện tại ta tuyên bố. Trừ bỏ Hạ Minh bên ngoài, còn lại người đều chung thân cấm thi đấu. Oanh, theo câu nói này vừa đến, cái này làm cho cả trong phòng họp đều là nổ tung. Rất nhiều người đều là nhìn lấy thế vận hội lãnh đạo. Trong lúc nhất thời, cãi vã kịch liệt lên, Hạ Minh thì là mỉm cười. Đến mức Lý Thuần Phong cùng Lưu cùng bọn hắn hai, thì là trong nháy mắt mộng bức. Đây đều là tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Thì liền hắn đều là có chút quá tải đến. Cái này kết quả là Becker bọn họ tất cả đều là ăn cấm dược. Cái này mẹ nó cũng quá xảo hợp a. Đồng thời khiến Lý Thuần Phong hai người cũng là tuôn ra một cơn tức giận. Những người này quả thực mẹ hắn quá phách lối. Tại trận đấu phía trên ăn cấm dược, đây không phải hố bọn hắn hoa hạ sao? Sau đó Hạ Minh bọn họ rời đi nơi này, đến mức những cái kia ăn cấm dược người thì là có lý luận, nhưng là thế vận hội người lại là phi thường kiên quyết. Olympic gian lận, đây chính là tối kỵ, bất kỳ người nào đều không thể đụng vào mi đầu, chỉ cần bị bắt được, cái kia chính là chung thân cấm thi đấu. Ngươi đem về bị đánh phía trên gian lận nhãn hiệu, đi trong đám người, đều không ngẩng đầu được lên. Cùng lúc đó, cái này hơn 10 người vận động viên cấm thi đấu sự tình bị tuyên truyền tới. Giờ khắc này, trên Internet lại là nổ tung hoa. Ta thao, ta không nhìn lầm a. Olympic Điền Kinh 10.000 mét trận đấu. Vậy mà mẹ hắn có người ăn cấm dược. Đám người này đều là đần độn sao? Ta dựa vào, các ngươi mau nhìn, mười mấy người ăn cấm dược. Ta cái đi, cái này hết thảy bao nhiêu người a? Làm sao đều ăn cấm dược? ta cũng buồn bực đâu. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Olympic công bình tính. Ta cũng hoài nghi, bất quá các ngươi phát hiện không? Cái này công bố bảng danh sách, tựa như là Hạ Minh bọn họ trận đấu bảng danh sách a. Đúng vậy a, giống như Hạ Minh không tại cái này trong danh sách a. Điều này nói rõ cái gì? Ta thao, đám này người nước ngoài, đây không phải hợp lại hố chúng ta Hoa Hạ sao? Tê liệt, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đám người này quả thực quá khốn nạn, nghiêm trọng chống lại hàng ngoại quốc. Mẹ hắn, đều gài bẫy chúng ta Hoa Hạ đến. Cái này không thể chịu đựng. Bất quá đây có phải hay không là cũng quá xảo hợp. Mười mấy người bên trong thì mẹ hắn Hạ Minh không ăn cấm dược. Ta cũng cảm giác có chút kỳ quái a. Trong lúc nhất thời, người Hoa đều điên cuồng. Chuyện này trực tiếp vang dội toàn thế giới, để toàn thế giới nhân dân quần chúng nhóm đều nhìn đến. Rất hiển nhiên, chuyện này để bọn hắn vô cùng tức giận. Bất quá, thế vận hội người lúc này cũng không biết kết thúc như thế nào. Cũng chỉ có thể rụt lại không nói lời nào. Đến mức huy chương vàng, một cách tự nhiên cho Hạ Minh. Không có cách nào a, người ta chạy thứ nhất. Hơn nữa còn mẹ nó một cái duy nhất không có cắn thuốc. Cái này huy chương vàng không cho hắn cho ai a? Đến mức cái kia ngân bài a cùng đồng bài a thì là một cái không có cấp cho. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Người nào khiến cái này người đều gian lận đây? Đáng thương Hạ Minh, thật vất vả làm cái huy chương vàng, cái này mẹ nó liền cái thứ hai thứ ba đều không có. Làm cho hắn tựa như là cái này huy chương vàng phát thưởng khích lệ một dạng. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là mang theo khẩu trang xuất hiện tại một nhà hàng bên trong. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng đi vào hai nữ hài bên người. Ngồi xuống, lão bà, Hạ Minh lấy xuống khẩu trang, cười ha hả nói, hai người các ngươi làm sao tới? Đương nhiên là đến xem tỷ phu ngươi trận đấu a. Trần Vũ Hàm cười hì hì nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Sau đó nói, lão bà, các ngươi hiện tại ở nơi đó, buổi tối ta cùng các ngươi ở chung. Tỷ phu, ngươi không phải lại muốn khi dễ tình tình tỷ a? Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, đi đi đi, đi một bên. Hạ Minh thuận miệng nói, ta giống như là như thế người sao? Giống, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm đồng nói. Ta đi, Hạ Minh một trận thương tâm nói. Ai, chẳng lẽ ta tại trong lòng các ngươi cứ như vậy không chịu nổi à? Vâng. Hai nữ lần nữa đồng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hai cái này nữ nhân giống như là một đầu trên chiến tuyến một dạng, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Lão bà, ta cũng là lần đầu tiên tới này cái kinh thành. Đã đến, chúng ta không bằng thật tốt chơi đùa thế nào? Hạ Minh đề nghị, tốt tốt. Trần Vũ Hàm kích động nói, tỷ phu, người ta đối kinh thành có thể quen thuộc, muốn hay không người ta dẫn ngươi đi chơi? Vẫn là tính toán. Hạ Minh tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa cái gì, chính mình gì nhỏ mang theo chính mình đi chơi, đây không phải tìm tai vạ sao? Thì chính mình gì nhỏ cái này điểm tâm nghĩ, hắn có thể không rõ ràng, con hàng này khẳng định không có chuyện tốt gì. Thôi đi, ngươi để bản tiểu thư nguyện ý dẫn ngươi đi chơi đây. Trần Vũ Hàm nghe xong Hạ Minh cự tuyệt nàng, khiến nàng tức giận ụp ụp nói ra. Tốt, tốt Vũ Hàm, không nên nháo. Lâm Vãn Tình vội vàng đứng ra cho Hạ Minh giải vây. Nói ra, đại di một hồi thế nhưng là tới nói tiếp ngươi. Ngươi còn muốn trở về. Hiện tại tranh thủ thời gian ăn cơm. Ăn hết, nhanh đi về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.